Pokemon dị điểm, chương 142, 142, sơ lược tình hình khu thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau vụ đó thì cuối cùng tất cả các đội cũng đã được bên phía ban tổ chức sắp xếp ổn thỏa và tiếp tục phần thi đấu của mình. Có thể thấy năng suất ở bên phía hiệp hội là rất tốt đấy. Họ kịp thời chia ra và cứu nạn gần như tất cả mọi đội trong tình trạng như thế này thì quả đúng là quá kinh khủng. Tuy cũng có một số người chết nhưng phía hiệp hội cũng có tổng hội trưởng đích thân tới đây nên đương nhiên là đội cận vệ lão cũng tới đây. Lão ta đương nhiên sẽ quan trọng hóa vụ này. Dù sao chắt của ông ta đang ở đây. Lão ta chắc chắn sẽ không muốn thấy cuộc thi này diễn ra bất cứ biến số nào quá tầm kiểm soát cả. Sau khi được giải cứu xong thì cũng có rất nhiều người sợ đến mức ướt cả da quần và muốn xin bỏ quyền thi đấu. Đương nhiên là ban tổ chức đã thông qua mà chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo gì mấy cả. Nhưng thực sự thì những người thiếu muối iốt mới làm vậy. 10 năm một lần, cuộc đời có bao lần 10 năm? Tưởng ai cũng thiên tài như Brock mới 10 tuổi đã là đại sư sao? Nếu thế thì ngành Breeder đã gọi là đi đầy đất rồi. Thậm chí có thể nói là không còn trainer nữa mà tất cả đều là Breeder toàn bộ. Những người tham gia ngày hội lần này chủ yếu là những người cực kỳ cốt cán. Trình độ đại sư thâm niên trở lên mới dám đi tranh. Họ là những người đã bỏ qua rất nhiều lần 10 năm rồi. Lần này họ không dám bỏ lỡ thêm một lần nữa vì bản thân họ cũng không biết liệu bản thân còn bao nhiêu lần 10 năm nữa. Còn những người xin rút thì hầu hết đều thuộc dạng lính mới. Họ chỉ mới là những breeder còn non nớt, vừa vào trung cấp nên mũi có hơi vểnh lên trời. Hoặc là thuộc dạng đi để học hỏi thêm kinh nghiệm cho những lần sau. Họ không có quá nhiều lý do để tiếp tục chặng đua này làm gì cả nên rút đi là hiển nhiên. Chuyện xuyên nhanh, nói chung thì dưới sự sắp xếp của Hiệp hội Breeder chi nhánh Kanto và Radio Tower thì cuộc thi được tiếp tục diễn ra như bình thường. Họ đã làm lộ nội dung. Bây giờ hoãn ngày thứ nhất qua ngày mai thì đương nhiên cũng phải đổi nội dung. Họ không có sự chuẩn bị cho mấy vụ này từ trước vì đây là một sự kiện cực kỳ lớn. Riêng việc có thể, thầu, được hòn đảo này thôi thì phía Hiệp hội Breeder đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ cho chủ nhân của vùng biển này. Đó là chưa kể xây dựng các công trình lên đây nữa. Rõ ràng họ cũng không ngu tới mức bỏ phí đi lần đầu tư này. Nhưng vì tất cả các đội đều đã chậm trễ mất thời gian là khoảng một giờ do trận động đất rồi nên hội trưởng chi nhánh Kanto, Seth Pim đã quyết định cho mốc thời gian chốt sổ vào cuối ngày hôm nay lùi lại tới 7 giờ tối. Nhìn sơ qua đồng hồ loạn thì bây giờ đang là 11 giờ trưa nên chỉ còn 8 giờ nữa trước khi ngày hội đầu tiên kết thúc. Nói chung thì đối với các đội khác thì không biết như thế nào nhưng phía Brock thì thừa hơi bị nhiều thời gian đấy. Tuy đang là giờ dùng bữa trưa nhưng tất cả các đội ai cũng ra sức trèo. Thậm chí là trèo cùng luôn với robot để tới đích nhanh nhất vì họ biết rằng thời gian tuy trên thực tế được gia tăng lên thêm một giờ so với nguyên bản. Nhưng đây cũng là cơ hội cho họ để có thể tranh thủ tranh đoạt được các nguyên liệu dọc đường mà vẫn có thể về kịp tới đích. Hơn cả là ngoài trừ nguyên liệu mà các đội có thể thu thập dọc đường ra thì thứ hạng về đích cũng là thứ quyết định tới điểm rất nhiều. Thậm chí có thể khiến cho rất nhiều đội lật bản trong gang tấc dù không có quá nhiều nguyên liệu đi kèm theo. Ngoài ra thì các đội đương nhiên cũng vừa trèo vừa thu thập nguyên liệu dọc đường. Chính vì việc này nên nó cũng tạo ra các cuộc chiến lớn, nhỏ xung quanh khu biển nặng này. May mắn cho họ là vì một búa lúc nãy của Riley đã dọa sợ kha khá tộc đàn nên chúng đã chui luôn vào ổ để hết ẩn nấp rồi. Tức họ là nhiều thời gian, không gian cũng như ít gặp phải nguy hiểm hơn là phải đối đầu trực tiếp với các tộc đàn rồi cướp nguyên liệu từ bên trong lãnh thổ của chúng. Còn những tộc đàn chịu được thì một là đã bị Riley dẹp. Hai là thuộc dạng slow king, bình chân như vải, chẳng quan tâm đến sự đời. Thậm chí có thể nói là chúng còn giúp đỡ mọi người luôn ấy chứ. Miễn sao là đừng đụng vào điều cấm kỵ của hòn đảo này là được thôi. Mà nhóm của Riley xuyên suốt dọc đường thì họ cũng đã thu thập được một lượng nguyên liệu kha khá rồi. Thậm chí có thể nói là tương đối nhiều do chúc phúc của Anna. Tất cả đương nhiên đều phải để vào trong ba lô không gian do phía ban tổ chức phát ra cho họ vào sáng hôm nay. Chủ yếu là để dễ tính điểm hơn thôi. Bản thân ban tổ chức thực sự cũng chẳng quan tâm đến việc các thí sinh sẽ trộm không giao ra một số nguyên liệu. Dù sao không nộp lên cũng chỉ là bất lợi cho họ mà thôi. Nhưng Riley chắc chắn là một trong năm ngày này sẽ có những ngày chỉ xoay quanh đống nguyên liệu này. Breeder là một ngành chuyên chăm sóc và bồi dưỡng Pokemon. Mà đây toàn là những nguyên liệu ít nhiều có liên quan đến các công thức nữa. Hơn cả đây là nội dung bắt buộc của Breeder rồi. Dù sao họ cũng quan trọng nhất là khả năng bồi dưỡng Pokemon chứ không phải là sinh tồn và thu thập nguyên liệu ngoài hoang dã. Về phía ba món nguyên liệu cấp hung mà cả nhóm đã thu thập được dọc đường cũng phân chia rất dễ dàng. Brock sẽ lấy siêu hung còn Anna sẽ lấy hung và cực kỳ hung. Riley muốn tạo ấn tượng tốt cho cậu ấy trong lễ hội này. Đúng hơn thì nó liên quan đến một số hợp đồng quảng cáo của bên phía thương hội lưu. Dù trên thực tế nếu Brock không thể đạt được quán quân đi nữa thì con ngựa hoang như cậu ấy là thứ gì đó quá điên rồ rồi. 10 tuổi đại sư, đến mấy lão gài gần ngỏm đang sống trong cái bí cảnh kia còn phải chú ý vào chứ đừng nói là dân thường. Nếu Riley có thể giúp Brock đạt được nhiều danh tiếng hơn thì nó cũng sẽ củng cố thêm cho chiến dịch quảng cáo của thương hội lưu sau này. Cái này gọi là đầu tư thông minh mà thôi. Chẳng có cái gì sai cả. Hơn cả là Anna không quá thích hợp để xuất hiện quá nhiều nên đương nhiên cô ấy sẽ không phù hợp với những công việc marketing hay mấy thứ gì đó tương. Tự, nếu nội dung cuối cùng mà vẫn liên quan đến hai mảng là chăm sóc cùng bồi dưỡng thì chắc chắn cô ấy sẽ thắng. Không thể nào thua được. Tất cả là vì Anna đang sở hữu chúc phúc của nhà chi. Hơn cả là cô ấy cũng giống như Stark và Gao vậy. Họ đều đã được Mưu Đại Nhân gột rửa qua và đều sở hữu Aura Seed bản nguyên như Riley. Bây giờ thì gia tộc Aura Guardian không khác gì lúc đầu cả. 10 gia chủ đều sở hữu Aura Seed bản nguyên. Nhưng đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là gia chủ của nhà Pao. Tuy so với 10 gia chủ thì Riley vẫn có ưu thế hơn khi có Lucario nắm Aura Seed bản nguyên nhưng so với anh ta thì cậu vẫn chưa phải là gì cả. Cứ như thể anh ta sinh ra là để làm thần vậy. Khác với Kraken, dù sao nó vẫn không phải kiểu sinh ra để làm thần. Dù đồng ý là nó đã rất mạnh và thậm chí đã vượt qua hệ thống nhưng nó vẫn chưa là gì so với những cá thể sinh ra để làm thần cả. Đến Sana cũng không phải là dạng này vì cô ấy sử dụng tri thức để làm hóa thân. Tức hiện tại cô ấy có thể tính là nắm giữ trong tay một phần quyền lực của Palkia nhưng lại không phải là thần do cô ấy là hóa thân cho quy luật chứ không? Phải là bản thân Palkia. Nói dễ hiểu thì Arcus đã tạo ra các vị thần làm đầu nguồn cho một số quy luật cần thiết để cấu tạo nên Hyperspace hay bản nguyên của thế giới. Sau này bản thân các quy luật cũng bắt đầu được mở rộng ra và có thêm một cái ghế hóa thân hay đúng hơn là thư ký cho các vị thần. Sana chính là sinh vật đầu tiên ngồi lên được cái ghế này và chắc chắn cô ấy không phải là kẻ cuối cùng. Ngoài ra thì trừ hóa thân ra thì các vị thần cũng có thể tự chủ thu nhận một số thuộc hạ để giúp họ làm nhiều loại công việc khác nhau. Bên trong đó chia làm hai phần. Một là gia luyến như Aura Guardian. Vụ này liên quan đến việc ham muốn có một gia đình của các vị thần. Do Mưu Đại Nhân đã chọn ra gia luyến cho bản thân nên các vị thần sau đó cũng bắt đầu lần lượt lựa chọn các đối tượng của riêng bản thân. Trong số đó thì đã có rất nhiều chủng đã tiến hóa từ các chủng gia luyến đó và dần quên đi mục đích ban đầu của chúng. Các vị thần có gia luyến như vậy thường là những vị thần đã thất bại trong cuộc đua nuôi dạy con cái nhưng lại thành công vì đã để chúng tự giác rời xa bản thân. Hiện tại có rất ít các vị thần còn sở hữu gia luyến. Ngoài Mew có Aura Guardian ra thì Regigiga còn có các chiến binh sống tại dạng núi Vĩnh Hằng, nơi mà chứa phong ấn của Regigiga. Seaman cũng còn đám gà không cánh. V, đặc biệt nhất trong số đó chắc là Exelon của Giratina. Còn phần còn lại là các cận vệ của thần. Tuy không phải thần nhưng vẫn nắm được một số quyền hạn. Như tứ kỵ sĩ Khải Huyền là những kẻ nắm trong tay 4 cái chết liên quan đến chiến tranh. V, nhưng điểm chung của họ đều là không có khả năng thành thần. Mà nói về anh ta thì như đã nói. Sinh ra để làm thần nên tư chất của anh ta là cực cao. Cao tới mức mà bản thân Riley cũng không thấy cái đỉnh của nó. Nghe bảo bên đám gà không cánh kia gần đây cũng sinh ra một người như vậy. Hy vọng là chúng không ngán đường Aura Guardian như năm xưa. Nếu để so sánh thì bọn gà không cánh này khá giống với Aura Guardian. Mối quan hệ của cả hai cũng chẳng khác gì Templar cùng Brotherhood là mấy. Mục đích đều giống nhau nhưng cách thức thực hiện ngược lại nên hận thù là tất yếu. Huống hồ luật mà Seaman chủ trì lại khắc chế aura của Mew đại nhân nữa. Trở lại với chủ đề về lễ hội này. Tính ra thì Brock hiện tại đang có tầm 12.370 điểm. Đây là do cậu ấy đã tính thêm một số thứ lặt vặt trên đường rồi. Trong đó thì 10.000 điểm là của nguyên liệu siêu hung còn Anna là 14.780 điểm. Lý do nhiều như vậy là bởi nhà chi có chúc phúc thông thạo ngôn ngữ hay nói dễ hiểu hơn thì nhà chi có thể nghe thấy tiếng nói của vạn vật tùy theo loại tư. Chất. Đương nhiên với một Aura Guardian sở hữu Aura Seed bản nguyên như Anna thì đương nhiên là cô ấy có thể nghe tất cả mọi thứ chịu nói chuyện với cô ấy. Nói chung thì có rất nhiều nguyên liệu dọc đường muốn đi cùng với Anna trong những ngày kế tiếp nên Gao đành phải nghe theo lời vợ. Nhảy xuống để mang lên hết đống này thôi. Ngoài ra nhờ vào chúc phúc thông thạo ngôn ngữ nên Anna trừ việc có khả năng nghe và hiểu tất cả mọi thứ tiếng ra thì cô ấy còn có thể nói chuyện được. Nữa, nhưng gặp thứ càng mạnh thì càng khó giao tiếp. Đương nhiên là đầu bên kia cũng hợp tác thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Việc này chủ yếu là do trình độ khống chế aura của Anna vẫn chưa đủ nên mới như vậy. Mà mấy con quá mạnh thì chủ yếu là biết nói chuyện hết rồi. Tuy là dùng telepathy để nói. Điểm mạnh của chúc phúc này đó chính là khả năng giao tiếp với những thứ mà không ai hiểu được. Mà trên thực tế thì từng này điểm là đã quá đủ vào top 20 của ngày hôm nay mà chẳng cần phải làm gì thêm tại hai chặng sau nữa rồi. Nhưng mục tiêu của Riley là nhặt hết mấy nguyên liệu cấp hung còn lại và đẩy Brock lên cao rồi từ đó cậu ấy sẽ có một số danh tiếng nhất định. Hơn cả, điểm này là điểm tổng dùng chung cho cả 5 ngày. Tốt nhất là lấy được càng nhiều điểm càng tốt. Anna đương nhiên cũng nhắm tới ngôi vị quán quân nên đương nhiên là Riley cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy hết mức. Dù sao đây sau cùng cũng là gì lợi ích của gia tộc cả thôi. Ngoài ra thì theo như bên phía ban tổ chức thông báo. Top 1 phần chạy marathon sẽ được 10.000 điểm. 2 là 9.000. 3 là 8.000. 4. GT. 5 là 7.000. 6. GT. 10 là 6.000. 11. GT. 20 là 5.000. 21. GT. 50 là 4.000, 51, GT, 100 là 3.000, 101, GT, 500 là 2.000 còn 501, GT, 1.000 là được 1.000 điểm. Nói chung là điểm phần chạy đua này cũng không thua kém gì điểm cho ở phần thu thập nguyên liệu là bao. Đương nhiên là với người bình thường. Nếu như không có đội của Brock và đội của Anna thì các đội khác sẽ tranh nhau các nguyên liệu cấp hung đến mức nào thì ai cũng có thể tưởng tượng. Được, Đương nhiên là các nguyên liệu ẩn sẽ được phân chia ra chứ không tập trung lại một chỗ như thế này. Về phần chạy đua thì với tốc độ như thế này, Brock mà không giành được top 1 thì ai vào đây nữa? Thì chạy đua thì chẳng mấy người đỏ được với Aura Guardian trừ khi Ekmes đội mồ sống dậy mà thôi. Sau khi sắp xếp, dựng lại máy móc, dụng cụ quay phim xong thì sao bắt đầu cho bấm máy thêm một lần nữa để tiếp tục dẫn dắt mọi người trong hành trình của ngày hội. Xin lỗi, phải để mọi người chờ lâu do một chút vấn đề trục trặc về mặt kỹ thuật. Dù sao cũng có một số thứ đã bị phá hủy kha khá sau cơn động đất vừa rồi và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để khắc phục lại tất cả nhưng tôi. Sao đến từ Radio Tower đã trở lại? Trở lại diễn biến chính thì như mọi người đã biết. Vì ngày đầu tiên bị hoãn lại 1 giờ do sự cố nên ngài Seth Pim đã kéo dài thời gian cuộc thi ra 2 giờ. Đây có thể xem như là một ưu thế cực lớn khi mà các đội đều đang rất ngại về vấn đề thời gian. Giờ thì cuối cùng họ cũng đã có thêm một chút thời gian và bắt đầu chú tâm tới việc thu thập nguyên liệu hơn là tranh nhau xem là ai là những người sẽ đuổi kịp được bước chân của hai đội đang đi đầu kia. Ngoài ra thì nhờ vào vụ chấn động mà Riley đã gây ra lúc nãy mà hầu hết các tộc đàn trên đường đi của họ đều đã đi ẩn núp sâu dưới đáy biển. Rồi, bây giờ sân chơi hoàn toàn trống nên việc tranh chấp nguyên liệu đang được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Như vụ đụng độ này, mọi người có thể thấy là tận 10 chiếc xuồng đang đánh nhau rất căng ở dưới biển chỉ để giành một loại tảo nào đó mà tôi cũng không biết bản thân nó. Là gì cả, hay như bên này, hơn 50 chiếc xuồng và đang tiếp tục có nhiều xuồng hơn nữa tụ tập lại để tranh nhau một loại nguyên liệu quý hiếm. Còn tại sao nó quý hiếm thì đương nhiên là cũng không có bất cứ thông tin nào cả. Tôi mới được bên ban tổ chức đưa thông tin sang. Theo như trong báo cáo thì đây chính là dòng huyết thực. Là một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm chỉ tồn tại trong những vùng biển có cực kỳ nhiều sắt xung quanh. Điều kiện lai tạo, mọc cũng cực kỳ củ chuối nhưng để tránh một số người làm liều thì tôi không tiết lộ ra. Dù sao chồng không có giấy phép là đi tù cả đấy. Không đùa được đâu. Nói chung thì dòng huyết thực có cấp độ ngang với nguyên liệu hung cấp. Có điều muốn hái được dòng huyết thực thì phải cho nó ăn đủ máu. Hay nói đúng hơn là phần sắt ít ỏi đang tồn tại trong máu của bạn chứ không phải là nguyên thỏi hay dạng lỏng vì nó chỉ có thể hấp thụ ở dạng này. Mà thôi, nên nếu tí nữa bên phía chúng tôi có thống kê về số lượng người chết tăng cao vượt bậc thì các bạn biết lý do vì sao rồi đấy. Dù sao các thí sinh cũng đã sớm ký kết vào các loại giấy tờ. Thủ tục rồi nên tôi hy sinh là không có ai nhẫn tâm đến mức động thủ một cách chủ động. Bây giờ thì hầu hết các đội đã tới được khu thứ tư rồi. Thậm chí từ 230 đội ban đầu tuy có rớt mất vài đội khiến chỉ còn 217 đội nhưng họ đã tới được khu thứ năm. Có thể nói đây là những bước khởi đầu rất tốt sau khi khôi phục lại tiến độ của cuộc thi này. Có vẻ như trong 1 giờ nghỉ giải lao thì các đội cũng phát hiện ra các tộc đàn đã trốn hết nên họ cũng tranh thủ xuống biển để thu thập đủ nguyên liệu ở khu biển nặng rồi. Bây giờ mục tiêu của họ là nguyên liệu của hai khu còn lại và thứ hạng khi về tới đích mà thôi. Theo thông tin mà tôi mới nhận được thì Flycam và đội phóng viên ở cửa khu thung lũng, nơi để xe đạp cho trẻ em 5 tuổi đã bắt được hình của hai đội Brock và Anna rồi. Có vẻ sau khi nghỉ ngơi 1 giờ để hồi lại sức tại nơi của tộc đàn Slow King sau trận đánh siêu kinh điển với con Kingr cấp thiên vương kia thì cả hai đội đều đã đưa ra quyết định là tiếp tục lên đường hướng tới ngôi vị hạng đầu và hạng 2 ngày đầu tiên rồi. Nhắc tới nơi này thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người về khu thung lũng. Ở đây cũng có nhiều tộc đàn không kém gì khu biển nặng nhưng lộ trình của hiệp hội đưa ra thì chỉ phải gặp 9 tộc đàn. Có thể nói là an tâm hơn về một ý nghĩa nào đó. Khu thứ nhất đồi đá lăn gồm Golem, Senslas và Stilix. Khu này cũng như tên của nó. Đám Golem, Senslas và Stilix ở đây có trò là cuộn tròn người lại rồi bắt đầu lăn từ trên đồi xuống. Cũng vì thế nên rollout của chúng rất mạnh. Ở đây nếu không cẩn thận thì có thể dễ dàng bị những tảng đá biết đi này đè chết ngay lập tức. Hy vọng là sẽ không có đội nào xui xẻo đến mức đi ngay trên đường lăn của chúng cả. Nguyên liệu cấp hung ở khu thung lũng này cũng rất kỳ lạ vì chúng được hiệp hội giấu trên người của một trong hàng chục ngàn con Pokemon của cả ba tộc đàn. Khu tiếp theo đó là hẻm núi trông. Nơi này là nơi có rất nhiều trông bằng đá được dựng lên một cách tự nhiên. Có thể nói mẹ thiên nhiên quả đúng là thật vĩ đại khi đã sinh ra một kỳ quan ảo diệu đến như thế này. Điều mà các bạn cần làm ở đây là đi qua khu vực này thôi, nhưng vì quá nhiều trông nên nó đã trở thành một mê cung tự nhiên rồi. Đó còn chưa kể khu vực này còn có sương mù quanh năm nữa. Quả đúng là một mê cung đúng nghĩa. Nhưng đương nhiên các bạn cũng không thể phá vỡ những cái trông này một cách dễ dàng được. Vì đến bản thân tộc đàn Macham Sinu sống ở đây từ rất lâu cũng không phá được chúng. Mà đây là khu của nguyên liệu cấp cực kỳ hung nên con Macham được nhắc tới ở đây là con đã đạt tới cận thiên vương. Nói đơn giản thì ở cấp độ này, Macham có thể dễ dàng ora sập cả một ngọn núi rồi. Ngoài ra thì ở đây có tổng cộng 3 tộc đàn là Macham, Raiden và Primeape. Nguyên liệu cấp cực kỳ hung cũng nằm ngẫu nhiên trên tất cả những Pokemon thuộc 3 tộc đàn này. Cuối cùng là khu sa mạc. Nghe tên cũng đủ biết trong đó có cái gì rồi. Khô cằn, nắng nóng cực hạn, ảo giác nhiệt. Bạn cần vượt qua tất cả chúng để tới nơi cuối cùng. Ốc đảo chính là tên của nó. Nó cũng là nơi sinh sống của cả 3 tộc đàn Kabutops, Aerodactyl và Tyranitar. Cũng như 2 nơi trước, nguyên liệu cấp siêu hung cũng được giấu trên người của chúng, nhưng cẩn thận. Nếu 2 hạng mục đầu có thể xử lý bằng cách giao tiếp, thuyết phục vì những Pokemon 2 khu trước cũng khá là hiền. Các bạn có thể bằng cách này hay cách khác để thuyết phục chúng tin vào lời của mình để an toàn vượt qua đây. Thì khu này cả 3 tộc đàn đều là thú dữ và nhất quyết không thỏa hiệp. Chưa kể nếu đánh thì sẽ bị cả 3 con Tyranitar, Kabutops và Aerodactyl cấp thiên vương vây. Tức là nguyên liệu cấp siêu hung ở khu này khó lấy gấp nhiều lần so với ở khu trước. Nhưng bất cứ cái gì cũng có thể giải quyết nếu có một ánh mắt tốt, một kiến thức đủ vững và một chút kinh nghiệm của các breeder. Quay trở lại với bên Riley thì cả nhóm đã tới được khu vực lấy xe đạp rồi. Bên phía hiệp hội cũng bổ sung thêm các đồ dùng, lương thực dọc đường đi cho họ. Nói chung thì mỗi khu thì hiệp hội sẽ phát ra một số món đồ cho các đội để dùng. Nhưng chủ yếu là lương thực cùng nước uống mà thôi. Những thứ này hiện tại cũng khá quan trọng vì họ sắp phải vượt qua các dạng địa hình khác nhau nên năng lượng tiêu tốn cũng nhiều hơn. Họ cần bổ sung năng lượng dọc đường. Ngoài ra còn có một số thứ như áo choàng làm từ da của đám Camerup, có khả năng chống nhiệt cực cao, ống nhòm, v.v. Tất cả đều giúp ích ít nhiều cho họ trong chặng đường sắp tới. Sau đó thì cả nhóm đã được ban tổ chức dẫn tới nơi để lấy xe đạp. Còn được dặn dò là phải lấy và mang về được mới được tiếp tục đi tới khu rừng rậm. Nếu không thì quay lại đây để lấy cái mới rồi tiếp tục đi lại từ đầu. Riley nghe thấy thì càng thấy lão già kia đúng kiểu chơi xấu. Mới ở Kanto này thô lão ta đã giở trò như thế này rồi. Không biết tới kỳ tổng đại hội, địa bàn của lão thì còn có những trò gì khác nữa. Chắc lão biết là năm nay có một nhóm Aura Guardian tham gia nên thêm vào để thử thách. Mua vui cho lão ta, mà tổng hội trưởng còn chấp nhặt mấy cái này. Phiền phức quá, tiện thể có 8 cái xe đạp nên Riley cho Tyson và Ali dùng để luyện tập luôn. Cơ bản thì mỗi người phải làm sao mà đạp đủ 4 cái về. Nói chung là khá đơn giản mà thôi. Nếu thất bại thì đương nhiên cả 2 phải ngay lập tức về nhà lo cưới vợ. Sinh con chứ học võ gì tầm này nữa. Cả hai nghe xong cũng cóng nên bắt đầu lấy dây thép nối giữa bốn cái xe đạp. Bây giờ thì bốn cái như một. Một cái đạp thì bốn cái động nên chắc sẽ ổn nếu ở địa hình bằng phẳng, còn nếu lên cao. Cần đạp nhanh thì dây thép chẳng chịu nổi đâu. Riley cũng mặc kệ cả hai dùng cách gì để đạp cả bốn cái về được. Nhưng rõ ràng là cả hai đều có thể dùng aura để tạo ra các dạng vũ khí rồi. Tại sao không dùng? Nhưng Riley cũng không muốn nhắc. Mục tiêu hiện tại của cậu là chuẩn bị kỹ để đánh với ba con cấp thiên vương kia. Cách chương.